Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 546, chương 548, ta cái thế anh hùng. Gặp được dạng này, thịnh sự rạp chiếu phim chung quanh đã sớm người đông nghìn nghịt. Xe đầy là hoạn, muốn tìm cái chỗ đậu tuyệt bức là đại nạn sự tình. Lại thêm bên trên Chu Tà Kiêu Long xa thân rộng thùng thình, càng là khó tìm, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể ngừng đến xa xa đi qua đi. Làm là nữ chính đồng lệ á, hôm nay thế nhưng là bận bịu vô cùng. Không có không tới đón tiếp bọn hắn, Lý Tỷ cũng đã tại rạp chiếu phim nhóm nhóm a miệng chờ lâu ngày. Chu Tà, ngươi làm sao mới đến a? Đều sắp bắt đầu, vị này là, Lý Tỷ một mặt trách cứ nói. Nhìn qua một bên ôm chỉ tiểu nãi cẩu Tô Anh về sau biến thành nghi hoặc tương đương. Lý Tỷ ngươi tốt, đây là muội muội ta, còn có chỗ ngồi a? Lý Tỷ hai hồi nhìn hai người một lần, không giống a tương đương, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Từ tay mình bên trên lấy ra một tờ phiếu đưa cho Chu Tà. Được thôi, ta phiếu cho nàng, tranh thủ thời gian đi vào. Con chó nhỏ này cũng đừng làm cho nó gọi a. Đa tạ Lý Tỷ, ngài yên tâm, nó rất ngoan. Tiếp nhận Lý Tỷ phiếu, Chu Tà lôi kéo Tô Anh liền đi vào. Giống Lý Tỷ những này nội bộ nhân viên cần phiếu khẳng định sẽ có, hắn không lo lắng chút nào. Hàng thứ nhất 24, 25 tòa, cao như thế a? Chu Tà mắt nhìn phiếu bên trên dãy số nhíu mày. Nhìn rõ tinh tự nhiên là càng trước mặt càng tốt. Có thể Chu Tà là muốn nhìn điện ảnh a? Cái này hàng thứ nhất không được choáng đầu mắt hoa a? Tìm được trước địa phương ngồi xuống rồi nói sau. Chu Tà mang theo Tô Anh không tốn sức chút nào, chen đến hàng thứ nhất làm phía. Lúng túng phát hiện hiện tại hàng thứ nhất thế mà không có bất kỳ ai, đều trống không. Cái quỷ gì? Hàng sau người đều là một mặt kỳ quái nhìn lấy bọn hắn hai. Nghĩ thầm hai người này ai vậy? Đây là đem hàng thứ nhất bao tròn a? Không đúng sao? Hàng thứ nhất không phải là điện ảnh các diễn viên ngồi a? Bọn hắn không phải là ngồi sai đi. Nhận lấy bọn hắn nhìn thấy diễn viên đạo diễn đều ngồi xuống hàng thứ hai, bầu không khí có chút quỷ dị. Chu Tà trong lòng cũng bắt đầu có chút luống cuống. Trước mặt còn có mấy cái phóng viên tại cầm máy ảnh răng rắc vỗ. Cái này cái quỷ gì a? Cái khác diễn viên đạo diễn đều đã tại hàng thứ hai vào chỗ, mà đồng lệ á lại xuống tới, vẫn như cũ đứng tại đài bên trên. Mọi người tốt, ta là đồng lệ á. Đèn chiếu sáng lấy nàng, nàng mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền cùng răng mèo, lộ ra 10 phân mỹ lệ. Lăng nữ thần thật xinh đẹp rồi. Nữ thần, cầu ký tên. Nữ thần, nữ thần, nữ thần. Phía dưới tiếng hoan hô một mảnh. Đồng lệ ái ý bảo yên lặng. Tràng diện trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Có thể thấy được đồng lệ á năng lượng lớn bao nhiêu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bộ này điện ảnh đập cực kỳ không dễ dàng, là căn cứ thật sự là sự kiện cải biên, mà ta đã trải qua lúc ấy vô cùng đáng sợ máy bay rơi sự kiện. Có thể hoặc là nhìn thấy đại gia, có thể còn sống đánh ra bộ này điện ảnh. Ta thật cực kỳ may mắn. Đồng lệ á nói đến đây dừng dưới. Đài lần đã là tiếng kinh hô một mảnh. A, lúc trước có người đập tới nữ thần ảnh chụp. Ta còn không tin, bởi vì nữ thần chưa hề đi ra thừa nhận. Không nghĩ tới là thật. Đúng vậy a, thật là đáng sợ, đau lòng ta lăng nữ thần. Nữ thần không hổ là nữ thần, nghiêm trọng như vậy máy bay rơi sự kiện đều có thể còn sống sót. Thương thiên chiếu cố, đồng lệ á mỉm cười. Đại gia mời trước yên tĩnh, chúng ta là lúc trước máy bay rơi sự kiện người gặp nạn mặc niệm 3 phút. Hiện trường lập tức vô cùng an tĩnh. Chu Tà nhìn xem trên đài đồng lệ á mỉm cười. Nhà đầu này khống tràng năng lực thật lợi hại a, bên người Tô Anh cũng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nghe Đồng Lệ Á, Tại Mặc Niệm, Tiểu Bạch nhưng là không còn ý tưởng này. Đen lúng liếng con mắt loạn chuyển, hắn có thể xưa nay chưa từng tới bao giờ rạp chiếu phim, chỉ ở tivi bên trên gặp qua. Đây hết thảy đối với nó mà nói tốt mới là. Cố nén gọi hai tiếng xúc động, đến cả hai hoàn cảnh bốn phía, Cầu Hoa Tươi trong đầu đang suy nghĩ cái gì thời điểm không chuyện làm, có thể vụng trộm tiến vào đến xem điện ảnh, lấy bản lãnh của hắn, ai cũng không phát hiện được. 3 phút rất nhanh liền đi qua, khán giả an tĩnh chờ lấy trên đài Đồng Lệ Á nói tiếp. Đồng Lệ Á làm cái hít sâu, phảng phất rất khẩn trương, đây hết thảy đều bị Chu Tà nhìn ở trong mắt, khóe miệng vẩy một cái. Nhà đầu này là chuẩn bị trực tiếp tại đài bên trên công khai à? Hắn đều làm xong bị vô số người dùng ánh mắt giết chết chuẩn bị. Đồng Lệ Á mở miệng, lúc trước ta cùng cái khác người sống sót tại đảo bên trên gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Căn bản không biết mình ở đâu, lại càng không biết đảo có thể không ân đây cái kia sống sót. Nhưng ta biết, có một người như vậy, biết ta xảy ra chuyện tin tức hắn nhất định sẽ tới tìm tới ta. Vô luận bao xa, vô luận thiên sơn vạn thủy, oanh tương đương, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đạt tới cao trào. Là ai? Chẳng lẽ là nữ thần phụ thân? Ta cảm thấy không giống. Khó nói nữ thần có bạn trai. Nếu như là ta khẳng định sẽ đi tìm. Có thể tìm được hay không liền không nói, lúc trước kia máy bay thế nhưng là tại Thái Bình Dương. Máy bay rơi, ta đoán chừng sẽ đem mình trước cho cả mất đi. Là ai cứu được nữ thần? Hắn là thần tượng của chúng ta. Chu Tà tràn đầy mỉm cười nhìn đài bên trên đẹp không gì sánh được Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á cũng tại đài bên trên mỉm cười nhìn hắn. Ta chờ a chờ, rốt cục, tại ta sắp bị sợ hãi bức điên thời điểm, tại ta kém chút bị trên đảo dã thú cắn được thời điểm, hắn xuất hiện mà đến. Hắn người khoác kim giáp thành y, chân đạp thất thải tường vân, vì ta xua tán đi sợ hãi, vì ta đuổi đi dã thú. Hắn đã cứu ta, hắn là của ta cái thế anh hùng, là người trong lòng của ta. Oanh, toàn trường bạo tạc thổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.